Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2128, Tiểu Kim bị bắt. Hồng môn tổng bộ, hội trường bên trong, phong bạo nữ thần Karina, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker, huyết y kiếm sĩ các loại hồng môn thất bá chủ toàn bộ tề tụ tại hội trường bên trong. Nhìn về phía trước màn hình lớn cùng trên điện thoại di động hồng môn tin tức bộ truyền đến đủ loại. Tin tức, bọn họ mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Thần sắc lộ ra càng địa ngưng trọng. Hồng môn vũ thần một thân một mình tiến về U Minh đảo cứu viện bạo quân Lam Phong. Mà bọn họ lại chỉ có thể ngồi tại hồng môn tổng bộ không có việc gì. Bất lực, đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn cực kỳ địa nhàm chán cùng không cam tâm. Mà lại trên thực tế bọn họ đáy lòng đều hiểu, vũ thần chuyến đi này về mặt thời gian mà nói, cho dù là không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn đều không thể tại những tên kia đối bạo quân Lam Phong vận dụng vũ khí hạt nhân trước đó đuổi tới U Minh đảo, huống chi bên kia toàn bộ vùng biển cùng không phận đều bị phong tỏa. Vũ thần chuyến đi này, chỉ là vì để cho mình không thẹn với lương tâm a. Mà bọn họ tuy nhiên cùng bạo quân Lam Phong không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng là đồng dạng là không hy vọng bạo quân tên hỗn đản kia thì chết đi như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ có thể đầy đủ suy nghĩ một chút thôi. Thân thể ở chân trời chỗ. Hữu tâm vô lực. Nhìn đến tin tức bộ truyền đến tin tức A. Bạo quân cái kia ra hỏa lực thu hút cùng danh vọng quả nhiên là khủng bố. Bây giờ nước Mỹ, Hàn Quốc. Nói thủ đô đụng phải lớn lao tập kích, bây giờ có thể nói là ở vào dung chuyển bên trong. Liền nước Mỹ thần bí nhất dị năng chiến cảnh vậy mà toàn bộ đều xuất động. Nhìn điện thoại di, động bên trên truyền đến tin tức, băng hỏa ma pháp sư các vương trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ. Một mặt sợ hãi thán phục địa mở miệng, hắn cùng bạo quân đánh qua mấy lần quan hệ. Đối với hắn khí phách cùng sở tác sở vi. Trong lòng là cực kỳ bội phục, đối với hắn xem như tương đương tán thành. Bây giờ nhìn lấy bạo quân bị vây công, hắn lại bất lực, đáy lòng đồng dạng là có chút tiếc nuối. Hiện tại ba nước đều rối loạn, huyên náo túi bụi, không bằng chúng ta mang theo hồng môn người cũng đều ra đi vòng vòng. Ngồi ở một bên mặc lấy trường sa màu bạc thanh niên không khỏi điều mở miệng cười nói. Không sai. Ngay cả lão đại đều tiến đến U Minh đảo. Chúng ta ở chỗ này ngồi không cũng không phải biện pháp a. Huyết y kiếm sĩ vuốt vuốt trường kiếm trong tay. Cũng là mở miệng nói xong. Đi thôi, ra ngoài XXX mẹ hắn một trận chiến đi. Lần trước nước Mỹ những tên khốn kiếp kia đến vây công chúng ta hồng môn tổng bộ bút chướng này đều. Còn không có tính toán đây. Hình thể to lớn, vạm vỡ. Giống như một tôn người khổng lồ xanh giống như man thần Wilker đứng dậy. Cười lớn nói. Lần này lão tử không phải được ra ngoài đem bọn hắn cho đánh nổ không thể. Bây giờ man thần Wilker thực lực so với trước đó đến đề thăng không ít. Thân thể lực lượng càng thêm to lớn. Cho người ta cực lớn áp bách lực. Đã tất cả mọi người nghĩ như vậy. Như vậy còn chờ cái gì? Truyền lệnh. Để tất cả hồng môn đệ tử xuất động. Làm càn địa làm một vố lớn đi. Phong bạo nữ thần Karina lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem nàng uyển chuyển đường cong là lướt hiện ra. Vung tay lên. Điều mở miệng cười. Theo nàng lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh bảy người đều là cất bước. Mang theo sắc bén sát phạt chi ý hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Có lẽ dạng này khả năng không cách nào đến giúp xa cuối chân trời bạo quân. Nhưng là tổng so cũng không có làm gì tốt a. Giống nhau một màn tại các nơi trên thế giới đồng dạng phát sinh. Không ít thế giới cấp cường giả tại thời khắc này mang theo bộ hạ ào ào xuất động. Một trận hạo đại thế giới dung chuyển bởi vậy bạo phát. Đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy. Bất luận là U Minh ở trên đảo Lam Phong vẫn là Emma Levin đều chưa từng biết được. Emma Levin vẫn như cũ là tại trên hòn đảo ngồi xếp bằng. Đối mị ảnh quả thực tiến hành luyện hóa. Đến mức Lam Phong thì là đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây xa xa ngắm nhìn nơi xa mặt biển. Tình cảnh, nhìn thấy tiểu kim đại phát thần uy đem trên hòn đảo rất nhiều chiến hạm toàn bộ phá hủy. Lam Phong dưới đáy lòng cũng không khỏi đến có chút buông lỏng một hơi. Phá hủy những chiến hạm này nhóm, chỉ cần chờ lấy Emma Levin luyện hóa hoàn thành. Như vậy hắn liền có thể mang theo Emma Levin cưỡi tiểu kim nhanh chóng rời đi. Nói như vậy cũng không cần vận dụng tiểu kim thiên phú thần thông không gian xuyên toa. Tiểu kim, trở về đi, một lát nữa đợi Levin thức tỉnh, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Nhìn lấy cái kia đem rất nhiều chiến hạm hủy diệt, ngang qua chân trời đại phát thần uy tiểu kim. Lam Phong một mặt mỉm cười, dưới đáy lòng đối với tiểu kim nói ra. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. Tiểu kim chuyển qua to lớn đầu lâu đối với Lam Phong nhu thuận gật đầu. Sau đó chính là hất lên nó cái kia khổng lồ long đuôi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Minh đảo Lam Phong trở về. Hiu hiu hiu, thế mà, ngay tại lúc này biến cố lồi ra. Vô số giống như ống chích tạo hình đồng dạng mũi tên lại là theo xa xôi chân trời chạy như bay mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tiểu kim bắn tới. Lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến thành cực kỳ địa băng lãnh. Cùng khó nhìn lên, ánh mắt của hắn dò xét chân trời lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào tồn tại. Những cái kia mũi tên dường như cũng là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Giống, đầy trời mưa tên chút xuống mà đến, đem tiểu kim bao phủ, làm cho tiểu kim thần sắc biến đến càng khó coi. Nó sắc bén kia móng vuốt bỗng nhiên huy động, vô số lôi đình đả kích mà đến, đem rất nhiều mũi tên cho đánh rớt. Tiếng long ngâm cũng là vang vọng thương khung. Đinh đinh đinh, tuy nhiên lôi đình thiểm điện đánh rớt bộ phận mũi tên, nhưng là vẫn là có rất nhiều mũi tên đột kích, đánh vào tiểu kim cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang đến, hoàn toàn là không làm gì được tiểu kim mảy may. Nó cái kia kim sắc long lân chính là nó tốt nhất phòng ngự. Theo nó thân thể biến đến to lớn, nó chiến đấu lực cùng phòng ngự lực thì là biến đến càng mạnh. Dù sao long tộc chủ yếu vẫn là dựa vào cường đại thân thể tiến hành chiến đấu chống lại. Mưa gió lôi đình chẳng qua là bọn họ lúc chiến đấu phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Hiu hiu hiu, thế mà tiểu kim vừa vặn đem những cái kia nổ bắn ra mà đến mũi tên phá hủy. Liền là có càng nhiều mũi tên kích xạ mà đến. Cùng lúc đó tại trên bầu trời xa xa, từng chiếc tạo hình đặc biệt máy bay chiến đấu thì là xuyên thấu tầng mây. Hiện lên ở tiểu kim trong tầm mắt, hiển nhiên những cái kia mũi tên chính là từ những cái kia máy bay chiến đấu bắn ra đi. Giống, thấy thế, tiểu kim trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lòng đuôi bỗng nhiên hất lên. Thân hình khổng lồ hóa thành một vệt kim quang hướng về kia máy bay chiến đấu chỗ phương hướng bay. Đi, những cái kia chạy như bay tới mũi tên bị nó hoàn toàn không để vào mắt. Đánh vào tiểu kim thân phía trên phát ra thanh thúy thanh vang. Làm đến nó nhìn qua giống như xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Bất quá những cái kia mưa tên căn bản thì chưa từng đình chỉ. Tiểu kim mới vừa vặn đem những cái kia kích xạ mà đến mũi tên phá hủy. Liền là có càng nhiều mũi tên đột kích, làm cho sắc mặt hắn muốn nhiều khó coi thì đến cỡ nào khó coi. Trong lòng có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, vậy mà dùng những thứ này mũi tên đối phó nó. Cái này theo tiểu kim đối với nó làm nhục cùng khiêu khích. Đem mũi tên phá hủy, tiểu kim lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước những cái kia máy bay chiến đấu bất ngờ mà. Đi, hiu hiu hiu. U Minh trên hoang đảo Lam Phong nhìn thấy một màn này. Hắn mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Trong mắt có nồng đậm cơ trí chi mang đang cuộn trào. Anh Tuấn phủ đầy phong xương trên mặt cũng là tràn ngập một tia nghi hoặc. Hắn thật sự là có chút không rõ vì sao những cái kia máy bay chiến đấu vậy mà lại phát xạ dạng này. Mũi tên tới đối phó tiểu kim, mà không phải vận dụng tên lửa, pháo lết hàng ngũ. Cái này theo Lam Phong, căn bản thì không cần phải a. Chẳng lẽ nói những thứ này mũi tên uy lực so với tên lửa, pháo lết đến còn muốn lợi hại hơn hung mãnh. Mắt thấy tiểu kim sắp xông vào đến cái kia trong chiến đấu cơ. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Kim, đây là bọn họ bố cài bẫy. Mau tránh ra. Oanh xùy. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Vô số máy bay chiến đấu thì là sau lưng Tiểu Kim. Hai bên trong tầng mây xuyên thấu mà ra. Cùng phía trước máy bay chiến đấu hình thành giáp công vây kín chi thế. Đối với nó khởi xướng hung mãnh công kích. Vô số cùng vừa rồi giống như đúc mũi tên thì là theo những cái kia trong chiến đấu cơ bắn tới. Bốn phương tám hướng, đem Tiểu Kim đường lui đều phong kín. Thấy thế, Tiểu Kim Long trong mắt hung quang đại thịnh. Không chút nghĩ ngợi, nó cái đuôi lớn bỗng dưng hất lên. Cuồng bạo lực lượng thì là phun trào mà ra. Giống như một cái đại ma bàn đối với những cái kia mũi tên quét ngang mà đi. Không muốn, mau tránh ra. Những cái kia mũi tên cùng trước đó không giống nhau. Những thứ này chỉ sợ là những tên kia chuyên môn nghiên cứu ra được đối phó ngươi vũ khí. Bên trong cần phải ẩn chứa thuốc tê loại hình đồ vật. Tình cảnh này làm cho Lam Phong trong miệng phát ra vô cùng nóng nảy hò hét đến. Cùng lúc đó thân hình hắn nhanh như tia chớp lao ra muốn đối những cái kia mũi tên tiến hành ngăn. Cản, đáng tiếc, đã muộn, hắn còn chưa dứt lời âm. Tiểu Kim cái kia ngang qua chân trời long đuôi liền không cách nào tránh né. Cùng những cái kia mũi tên chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngao, lần này, Tiểu Kim long đuôi không còn có như trước đó như vậy dựa vào cường đại phòng ngự lực cùng lực lượng. Đáng sợ đem những cái kia mũi tên cho quất bay. Mà chính là bị những cái kia mũi tên không nhìn nó kim sắc long lân phòng ngự. Đâm vào đến nó trong thân thể. Lít nha lít nhít. Đếm mãi không hết, đem Tiểu Kim cho đánh thành một cái bá tử. Thống khổ tiếng long ngâm thì là từ nhỏ Kim trong miệng truyền ra. Bị vô số mũi tên đánh trúng. Nhất thời những cái kia giống như ống chích đồng dạng mũi tên thì là bộc phát ra hào quang óng ánh. Đến, một chút chất lỏng màu xanh biếc thì là xâm nhập vào Tiểu Kim thể nội. Làm cho nó thống khổ vạn phần. Thể nội cái kia bành trướng lực lượng càng là tại lúc này nhanh chóng trôi qua. Làm cho Tiểu Kim trong nháy mắt tiến vào uể oải gây mê trạng thái. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Đến tiếp sau bắn ra mũi tên cùng trước đó mũi tên hoàn toàn không giống. Không chỉ là đổi tài liệu. Bọn họ kết cấu bên trong cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể dễ dàng phá vỡ Tiểu Kim Long vảy phòng ngự không nói. Bên trong càng là ẩn chứa đại lượng nghiên cứu ra được kiểu mới thuốc mê các loại. Chính là đặc biệt nhằm vào Tiểu Kim chế tạo ra vũ khí. Được xưng là bổ long tiễn. Mục đích chính là vì bắt được Tiểu Kim cái này con rồng nhỏ. Ha ha, bên trong, khởi động bổ long lưới. Trong chiến đấu cơ, vang lên cực kỳ hưng phấn thanh âm. Bá bá bá, theo cái này cực kỳ hưng phấn âm thanh vang lên. Tại mọi người cái kia rung động mà hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia máy bay chiến đấu thân máy bộc phát ra chướng mắt quang hoa đến. Sau đó một chương từ máy bay chiến đấu mang năng lượng ngưng tụ mà thành lưới lớn thì là lặng yên ở. Giữa mở ra, theo máy bay chiến đấu di động với tốc độ cao hướng về kia mất đi lực lượng. Thống khổ kêu rên Tiểu Kim lưới đi. Xuy xuy xuy, to lớn lưới điện đột kích. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Tiểu Kim cho bắt được. Nắm lấy nó hướng về nơi xa bầu trời lao đi. PS, muốn sớm biết Tiểu Kim vận mệnh như thế nào? Kính thỉnh chú ý WeChat công chúng số. Tiêu Minh, hôm nay sẽ có vạch trần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.